Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2207, còn có lợi hại hơn. Nghe đến đó, ngồi tại xe trong mấy người chúng ta lập tức liền không thể bình tĩnh. Tổ điều tra đặc biệt phái ra nhiều người như vậy, hơn nữa còn có súng ống đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh đi theo. Chỉ một cái toàn quân bị diệt. Đây cũng quá bất khả tư nghị, nhưng là bọn họ rốt cuộc gặp cái gì tình huống? Nghe được lão Lưu nói như vậy lên, đám người không khỏi thẳng hút hơi lạnh, xe trong xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Lão Lý suy nghĩ một lát, liền hỏi, lão Lưu, người mới vừa nói nơi đó tổ điều tra đặc biệt cùng chiến sĩ vũ cảnh tất cả đều bị cương thi cho cắn. Chết, lúc đó trận có hay không vật lộn vết tích? Hoặc là có hay không bị bọn họ tiêu diệt hết cương thi thi thể ở đâu? Lão Lưu lắc đầu, nói, vật lộn vết tích khẳng định là có. Nói thế nào cũng là tổ điều tra đặc biệt người. Nếu là không có gì thủ đoạn, cũng vào không được cái ngành này. Liền những cái kia chiến sĩ vũ cảnh súng trong đạn cũng kém không nhiều đều đánh xong. Nhưng lại không thể đem bất luận cái gì một bộ cương thi cho diệt đi. Hiện tại chỉ để lại chúng ta bên này người thi thể. Cũng không nhìn thấy còn lại thi thể tồn tại. Cho nên chuyện này đã khiến cho đặc biệt điều tổng cục người bên kia cao độ coi trọng. Đặc biệt điều tổng cục người đến đây. Tây Bắc cục cùng Hoa Bắc cục người cũng đều tại. Hiện tại cũng tụ tập tại Hồng Diệp Quỷ Cốc gần đây. Chuyện này đã nháo rất lớn. Hết thảy thương vong nhân số cộng lại đã qua trăm. Vì mau chóng giải quyết chuyện này, hiện tại tổ điều tra đặc biệt đã tụ tập rất nhiều tinh anh lực lượng tất cả đều hội tụ ở đây. Tranh thủ đem chuyện này cấp tốc bình ổn lại, để tránh tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Nghe được lão Lưu đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy. Mấy người chúng ta không khỏi liếc nhau một cái, cảm thấy vấn đề này đích thật là có chút khó tin. Thật một bộ cương thi thể đều không có để lại. Hòa thượng pha giới có chút không tin nói. Không có, đều tìm khắp cả, một cái đều không có phát hiện. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, tổ điều tra đặc biệt đã thông báo từng cái bộ môn đem Hồng Diệp Quỷ Cốc chung quanh tất cả đều cho. Phong tỏa rớt, ngay tại tìm kiếm những cái kia cương thi tung tích. Chúng ta tới đón các ngươi thời điểm. Còn không có tin tức xác thực nói là có cương thi bị tìm được. Không biết hiện tại là cái gì tình huống. Lão Lưu mười phần buồn bực nói. Kia bị cắn chết những người kia thi thể còn có hay không tại cái kia trong thôn. Ta lại hỏi. Trong thôn những người kia thi thể đều rời đi. Nhưng là chúng ta bên này người còn chưa kịp chuyển rời ra ngoài. Đều ở trong thôn đâu. Ngô Cửu Âm đồng chí ngài là cản thi thế gia truyền nhân. Đối với các loại cương thi đều có hiểu rõ. Ngài đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc là cái quái gì làm a? Việc này không gặp người. Chết không thấy xác. Làm lòng người bàng hoàng. Tổ điều tra đặc biệt người cũng cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Lão Lưu bất an nói. Cụ thể tình huống như thế nào? Chúng ta đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Không thấy được chứng cứ, ta cũng không dám vọng có kết luận. Ta nghiêm mặt nói, kỳ thật lúc nói lời này, ta lại nghĩ đến gia gia của ta. Ta là cản thi thế gia truyền nhân, ta cũng đồng dạng cũng là. Đối với các loại thi biến cùng cương thi, ông nội ta giải một chút cũng không thể so với ta ít. Hơn nữa hắn gặp qua cũng so ta nhiều. Khẳng định so ta có kinh nghiệm, nghề này là chúng ta lão Ngô gia nghề cũ, tìm người khác thật đúng là không được. Chẳng trách gia gia của ta làm ta tới một chuyến, dù sao khắc chế cương thi pháp bảo đều tại trên người ta. Phục thi pháp xích cùng Mao Sơn Đế Linh cùng chiếu thi kính. Tất cả đều là khắc chế cương thi sử dụng, chúng ta một đường nói. Liền đến một cái mười phần vắng vẻ thôn nhỏ cửa thôn. Bốn phía đã bị phong tỏa cảnh giới. Bốn phương tám hướng đều có tổ điều tra đặc biệt người cùng chiến sĩ vũ cảnh nhóm tại đứng gác canh. gác, muốn đi vào cái thôn này nhất định phải thông qua nặng nề cửa ải. Nếu không phải lão Lưu mang theo chúng ta tới, chúng ta còn chưa nhất định có thể đi vào. Tại lão Lưu cùng một người khác dẫn dắt phía dưới, chúng ta tiến vào trong thôn trọng yếu nhất chỗ. Nơi này có một chỗ đại viện, hẳn là thôn ủy hội loại hình tồn tại. Lão Lưu cùng chúng ta nói, gia gia của ta ngay tại cái này đại viện trong. Cái này cửa đại viện còn có mấy cái tổ điều tra đặc biệt người tại đứng gác. Bên cạnh còn có mấy cái chiến sĩ vũ cảnh. Lão Lưu lấy ra giấy chứng nhận sau, bọn họ mới thả chúng ta mấy người đi vào. Này vừa mới đạo môn đại viện, liền nghe đến một cỗ mười phần nồng đậm tử khí cùng mùi máu tanh. Mặt khác liền ta quen thuộc nhất thi khí. Đây là cương thi mùi vị. Mấy người chúng ta rất nhanh liền tiến vào sân. Đầu tiên đập vào mi mắt liền nằm ngang đặt ở trong sân mấy hàng thi thể. Lít nhà lít nhít một mảnh, đều bị vải trắng cho che kín. Ta đại thể nhìn lướt qua, sợ không phải có 5-60 cái bộ thi thể ở đây. Làm chúng ta đi vào trong sân thời điểm, rất mau nhìn đến gia gia của ta còn có Trương Tĩnh Trương cục trưởng. Bên cạnh còn đi theo một người quen cũ, liền danh xưng đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong lão gia tử. Hắn vậy mà cũng tới nơi này, chúng ta đi vào, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Mấy người bọn hắn chỉ là tụ tại mấy cỗ bên cạnh thi thể. Nhỏ giọng thảo luận cái gì, mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tỏ ra mười phần nặng nề. Lão Lưu bước nhanh đi tới bên cạnh của bọn hắn, nói một tiếng nói, Ngô cục trưởng, Trương cục trưởng, Vạn lão gia tử, Ngô Cửu Âm bọn họ bị ta tiếp trở về. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người bọn hắn ánh mắt mới hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Gia gia của ta vội vàng hướng về phía ta vẫy gọi. Nói, tiểu cửu, mấy người các ngươi hài tử nhanh lên tới nhìn một cái. Nghe được lời của lão gia tử, chúng ta bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Đầu tiên là chào hỏi một tiếng, hàn huyên hai câu, sau đó, lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Nói với ta nói, tiểu cửu, ngươi qua đây nhìn xem này mấy cỗ cương thi, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ta ngưng tụ lại lông mày, hướng phía nằm trên đất mấy cỗ thi thể nhìn lại thời điểm. Không khỏi sững sờ, nhưng thấy này mấy cỗ cương thi đen nhánh tỏa sáng, tại ánh nắng chiếu xạ dưới còn lóe rét lạnh quang mang. Kỳ quái chính là bọn chúng trên người lại còn mặc áo giáp. Tuy rằng đã ăn mòn không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít bộ dáng ra tới. Đặc thù rõ rệt nhất là bọn chúng răng độc. Tất cả đều là màu đen, như sắt thép giống nhau cứng rắn, mà giống nhau cương thi răng độc đều là màu trắng. Chỉ có một loại cương thi mới có thể lại loại này đặc thù. Ra ra, theo bên ngoài thân đặc thù đến xem. Những này thi biến cương thi hẳn là thuộc về thiết giáp thi. Cũng không tính là lợi hại cỡ nào cương thi. Ta nói, đúng vậy a, này thiết giáp thi đối với tiểu tử ngươi tới nói có lẽ không thế nào lợi hại. Bởi vì chúng ta lão Ngô gia là đặc biệt đối phó các loại cương thi. Hơn nữa trên người ngươi còn có khắc chế cương thi pháp khí. Nhưng là đối với tổ điều tra đặc biệt người tới nói thế nhưng là một cái nan giải. Đêm qua, tổ điều tra đặc biệt người đi lục soát núi. Kết quả gặp những này thiết giáp thi. Tại chỗ lại hao tổn mấy người tay. Người qua đây nhìn xem. Nơi này còn có cái lợi hại hơn. Nói, gia gia của ta lật xốc lên cách đó không xa một khối vải trắng. Mở ra xem. Phát hiện cỗ này cương thi cùng bên cạnh những cái kia còn không giống nhau. Toàn thân đều là màu đồng cổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.